Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 228, Vũ hội ở Lâm Đông Thành. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature này, có vẻ như thành chủ Dương Thông Đầu sẽ thực sự từ chức. Ta không biết thương nhân liên minh sẽ đối đãi với hắn như thế nào. Ấn tượng của ta về con địa tinh nhỏ này khá tốt. Nếu như không có hắn ta, chúng ta không thể dễ dàng khai thác rừng ngầm thứ ba trong vòng nửa năm. Bố Lỗ cảm khái nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân dự định mời ai đi làm bạn nhảy chung? Dù sao hiện tại Hạ Lạc Khắc đại nhân cũng được coi là danh nhân ở thành phố ngầm phương Bắc. Tin tức ngài cứu vớt Lâm Đông Thành, ta tin rằng đã truyền ra toàn bộ tại thế giới ngầm phương Bắc. Nếu như không có một bạn nhảy tuyệt vời, thật sự là quá keo kiệt một chút. Hạ Lạc Khắc đặt bức thư xuống và trầm tư. Thành chủ Dương Thông Đầu hít một hơi sâu. Người hầu bên cạnh là con dã thú già, mang bộ tóc giả nặng nề của Dương Thông Đầu đến, cũng như tâm tư nặng nề của hắn. Thành chủ đại nhân, khách đã đến. Con thú nhân già đứng bên cạnh Dương Thông Đầu, làm một động tác mời. Dương Thông Đầu hít một hơi thật sâu, nhẹ gật đầu, sau đó thuận theo cửa phòng bước ra ngoài. Ở bên ngoài khắp đều là địa tinh hoặc Sly đang đẩy bàn ăn. Bảo vệ dã thú mặc áo giáp toàn bộ cơ thể, cầm trong tay trường kích và cách khoảng 20 mét thì có một nhân viên canh gác. Tại cuối lối đi, có thể thấy được các vị khách đang nói chuyện với nhau. Những người khách đến từ các nơi lân cận thành phố ngầm cùng các quý tộc của thương nhân liên minh và một số tầng lớp trong xã hội. Dương Thông Đầu mặt mỉm cười. Bước ra ngoài, ở cuối lối đi là một bục tầng 2 có lan can. Dương Thông Đầu vừa xuất hiện, tất cả mọi người yên lặng trở lại và tiếng vỗ tay được trao cho thành chủ Dương Thông Đầu. Hạ Lạc Khắc đứng ở trong đám đông, phía sau hắn là học bá của Vũ Yêu với sắc mặt vô cảm. Hạ Lạc Khắc đại nhân, tại sao ngài lại muốn ta đến tham gia sự kiện như vậy? Ta thấy ngươi không vui sau khi mất con vịt da vàng. Vì vậy ta mang ngươi đi thư giãn một tí. Hạ Lạc Khắc vừa vỗ tay, vừa giải thích với học bá bên cạnh. Vậy tại sao ta phải đến? Vưu Đạt bên cạnh học bá sững sờ hỏi. Ngươi không lái phi không đĩnh. Chúng ta không thể nào đến đúng giờ. Hắc Long Cầu Đàn cũng nói với Vưu Đạt. Tại sao ngươi cũng muốn đi theo cùng? Hạ Lạc Khắc nhìn về phía Cầu Đàn. Ta là thư ký trung thành của Hạ Lạc Khắc đại nhân. Cầu Đàn biểu lộ ra khuôn mặt trung thành, nhìn Hạ Lạc Khắc nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân, nhìn vào lòng trung thành của ta, có thể cho ta mật khẩu được không? Mật khẩu gì, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Hạ Lạc Khắc mặt ngơ ngác, phía bên tay phải của hắn, nữ quái y Phù Lâm mặt thẹn thùng giấu nửa người sau lưng Hạ Lạc Khắc. Một tay che cái váy đằng sau của mình lại, y Phù Lâm mặc một chiếc váy liền không đặc biệt lộng lẫy. Nhưng đó là bộ váy đẹp nhất của cô ấy. Tuy nhiên nữ quái có dáng người được tạo hóa ban tặng cho dáng người hoàn mỹ. Độ dài của chiếc váy so với phong cách ăn mặc trước kia của Y Phù Lâm có thể nói là thật sự táo bạo. Khó khăn lắm mới dài đến bắp chân, thậm chí còn lên tới đầu gối. Y Phù Lâm rất là lo lắng. Nếu biết trước được mặc trang phục OL thì đã không mặc váy ngắn như vậy. Nhưng không cách nào. Cô lấy cái váy này ở cuối hòm quần áo, hoàn toàn là để phối hợp với Hạ Lạc Khắc đại nhân. Lâm Đông Thành mời ta tham gia một buổi vũ hội, tiễn biệt thành chủ Dương Thông Đầu, nhưng ta đang cần một bạn nhảy. Nếu như ngươi có thời gian, có thể đi với ta vào ngày mai không? Khi nghe Hạ Lạc Khắc nói như vậy, căn bản cũng không có cách nào để từ chối. Chưa kể Y Phù Lâm không phải là người giỏi từ chối. Mà không phải chỉ riêng học bá, Cẩu Đàn, Vưu Đạt, còn có Y Phù Lâm, ở sau lưng Hạ Lạc Khắc còn có Mai Xuyên Khốc Tử, Sylvaner, Gạt Lúa, Á Sát, Nhiên Thiêu Hung Ngạo, Âu Thực Mâu, Bắt Cây Bảo, Đầu Số Không Bầu Bĩnh và gần 30 con địa tinh. Yêu tinh cùng Cẩu Đầu Nhân, lúc này bọn hắn đang điên cuồng líu díu. Này, thực sự là rất tốt. Tại sao ta không thấy trang viên này khi ta đến lần trước? Thật tuyệt khi ta được chuyển đến nơi đây. có thể rời sao, lúc nào mới có thể bắt đầu di chuyển. Rất hiển nhiên, những người chơi này được vào trang viên Lâm Đông Thành thì rất là phấn khích. Bởi vì hạch tâm của Lâm Đông Thành vẫn chưa được hồi phục. Nên buổi tiệc tạm thời được tổ chức ở trang viên bên ngoài Lâm Đông Thành. Nguyên nhân những người chơi này đi theo, chính là lời nói của NPC Vưu Đạt. Ngày mai, ta không thể dạy kỹ thuật của công trình học ma năng. Lãnh chúa Hạ Lạc Khắc ngày mai muốn đi tham gia vũ hội ở Lâm Đông Thành. Ta phải chịu trách nhiệm lái phi không đĩnh đưa Hạ Lạc Khắc đại nhân đi. Cái gì, các ngươi cũng muốn đi dự vũ hội ở Lâm Đông Thành. Cái này có chút khó khăn, ta không nghe lãnh chúa Hạ Lạc Khắc có ý muốn sắp xếp cho các ngươi đi. Cái gì, chính các ngươi đi tìm lãnh chúa nói, lên diễn đàn khiếu nại. Diễn đàn là cái gì? Ai ai ai, mấy người bên kia, đừng đứng ở chỗ này, nằm xuống ngủ đi. Sau đó, Hạ Lạc Khắc liền lên diễn đàn kiểm tra, hàng vạn người đang chờ lệnh để được tham gia nhiệm vụ ẩn này. Mọi người nhao nhao nói, chỉ cần cho ta đi tham dự bữa tiệc của Lâm Đông Thành. Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì. Hạ Lạc Khắc nghĩ nghĩ, để bố lỗ chọn lựa mười mấy người ưu lương. Thời gian trực tuyến dài và điểm tích lũy trong xây dựng tương đối cao. Tên nhiệm vụ, thư mời tham dự bữa tiệc Lâm Đông Thành. Mô tả nhiệm vụ, Hạ Lạc Khắc nhận được lời mời đến dự buổi tiệc khiêu vũ tại Lâm Đông Thành và chọn 40 người xuất sắc trong Lâm Đông Thành làm vệ sĩ. Đi theo Hạ Lạc Khắc đại nhân tham gia vũ hội của Lâm Đông Thành. Mục tiêu nhiệm vụ, theo chân Hạ Lạc Khắc đại nhân tham gia vũ hội tại Lâm Đông Thành. Mặc dù lúc bố lỗ nói Hạ Lạc Khắc đề nghị tăng thêm những người chơi rất mạo hiểm. Nhưng Hạ Lạc Khắc không quan trọng, có thể cho người chơi tiếp xúc với được nhiều cách chơi. Cũng có thể truyền bá dưới ngục tối, sẽ có nhiều người chơi đăng ký 3 vòng chơi và sẽ có nhiều người để lựa chọn. Vì lý do này, Hạ Lạc Khắc hoàn toàn không quan tâm đến các người chơi đang nói chuyện líu ríu đằng sau lưng hắn. Mà khi thành chủ Dương Thông Đầu xuất hiện, mọi người dần dần im lặng, kể cả các người chơi cũng bắt đầu im lặng. Các người chơi bây giờ đã có kinh nghiệm, vô số sự kiện đã chứng minh điều đó. Đó chính là trò chơi này là một trò chơi nhập cảm rất đặc biệt. Mỗi câu nói, mỗi việc làm của các người chơi, sẽ sinh ra ảnh hưởng tương ứng, có tốt có xấu. Tóm lại một câu, biểu hiện giống như cư dân ở thế giới ngầm. Biểu hiện rất giống, khẳng định là không sai. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh các người tham gia vũ hội của Lâm Đông Thành. Ta là Dương Thông Đầu, lần cuối chủ trì hoạt động công khai ở Lâm Đông Thành. Bởi vì ta sẽ nhanh chóng từ chức thành chủ thành phố. Thành chủ Dương Thông Đầu lộ ra vẻ mặt sa sút, thần sắc tiếc nuối, sau đó cao giọng nói. Ta sẽ trở thành một trong 10 trọng tài của Liên minh Thương nhân ở khu vực phía Bắc. Thành chủ Dương Thông Đầu sau khi nói xong, ở phía dưới vỗ tay như sấm. Sao, ta nhớ thành chủ Dương Thông Đầu không phải viết thư cho Hạ Lạc Khắc đại nhân rằng bây giờ hắn muốn từ chức sao? Bố lỗ phát ra âm thanh kinh ngạc, thật ra từ chức để thăng chức mới sao? Nhưng tại sao lại muốn đem dã thú về lại ngục tối của chúng ta? Dáng vẻ giống như sẽ bị xử lý sớm. Không khó lý giải, nếu như ngươi là phụ thân có đứa con rể là một thằng khốn tin vào tín ngưỡng. Có một cơ hội để đuổi đứa con rể đi, ngươi sẽ làm thế nào? Hạ Lạc Khắc nói, đương nhiên, ta đã đuổi đứa con rể khốn kiếp đi. À thì ra là thế. Nhưng nhìn qua Hạ Lạc Khắc đại nhân và cảm thấy rằng ngài đã biết điều này từ lâu rồi. Tại sao Dương Thông Đầu này lại chắc chắn rằng Hạ Lạc Khắc sẽ thu lưu con dã thú? Đương nhiên bởi vì hắn giúp ta làm việc, ban thưởng mấy chục vạn, mấy vạn bộ áo giáp, 100 con giáp trùng thú, còn được quyền khai thác rừng rậm dưới lòng đất trong vòng nửa năm và những phần thưởng khác. Những phần thưởng này đều là Dương Thông Đầu giúp ta đi xin. Ân tình lớn như vậy, ta không phải là con rể của hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Hạ Lạc Khắc vừa vỗ tay vừa nói, nhưng nó cũng không phải là chuyện gì xấu đối với ta. Đúng lúc ta cũng đang cần tìm một nhân tài dã thú như vậy. Thật đúng là bố lỗ không biết dùng từ gì để miêu tả thành chủ Dương Thông Đầu trước mặt. Sau khi thành chủ Dương Thông Đầu thông báo tin tức, hắn gõ gõ cái chén, để mọi người ở dưới im lặng, sau đó tiếp tục nói. Ngoài ra, tôi có một điều rất quan trọng khác để thông báo với mọi người. Cách chương.